Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242 thuốc viên chương 2. Công Tây Cừu lãnh đạm nói, đi xuống, đổi cá nhân tới, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Triệu Phụng suýt nữa tại chỗ khí tạc, tưởng hắn tung hoành võ đạo như thế nhiều năm. Thủ hạ vong hồn vô số. Còn không có ai dám như thế nói với hắn lời nói. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp nổ mạnh khoa trương bành trướng, hội tụ toàn thân sức lực với một khắc chỉ thiết giản. Ai ngờ như thế gần gũi vẫn là bị Công Tây Cừu nhẹ nhàng bâng quơ hai ngón tay kế tiếp, hắn nói câu càng thêm làm giận nói, kẻ hèn con kiến, bất kham một kích. Dứt lời, hắn ngón tay bắn ra, Triệu Phụng như là bị một tòa tiểu sơn chính diện tạp trung, không hề sức phản kháng mà bay ngược đi ra ngoài, giữa không trung phun ra từng ngụm huyết. Ngô Hiền Minh chủ hoàn toàn ngồi không yên, liên minh quân thắng đầu chàng đấu tướng, ngẩng đầu quật khởi sĩ khí bị Công Tây Cừu này một phen thao tác, ngạnh sinh sinh mạnh mẽ ấn trở về, gió lạnh gào thét. Liên minh quân mọi người lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là chính mình tận mắt nhìn thấy đến hình ảnh. Này, này, này vẫn là người sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm hiện lên đồng dạng suy đoán, Công Tây Cừu không phải cá nhân. Thằng nhãi này quả thực là cái sống thoát thoát quái vật. Lúc này, có người nói thầm một câu. Sợ là 20 đẳng triệt hầu tới cũng chưa hắn như vậy kiêu ngạo đi. Hắn nói, bên ngoài thượng không được đến bất luận kẻ nào ứng hòa. Nhưng nội tâm có hay không tán thành, phòng chừng chỉ có bọn họ chính mình cùng Cố Trì mới biết được. Mọi người bên trong, duy nhất nhân tâm thanh đặc thù, không cần nhiều lời. Người này khẳng định là Thẩm Lang, người khác sợ chi như hổ. Duy độc Thẩm Đường hâm mộ đến phải chảy nước miếng, hận không thể đem Công Tây Cừu đầu gỡ xuống thay chính mình, Cố Trì. Ngoặc kép, Thẩm Lang a, người phong cách bình thường bắt lính theo danh sách không? Bị búng tay đánh bay đi ra ngoài Triệu Phụng vô lực nằm trên mặt đất. Đôi tay đau đến cơ hồ cầm không được cặp kia đồng giản. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn đứng ở chỗ cũ võ đảm võ giả. Từng ngụm phun huyết, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy thảm bại một ngày. Tưởng hắn cũng là thành danh hồi lâu võ đảm võ giả, cả đời đấu tranh vô số. Giết người vô số, hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể tiếp thu chính mình lâm chung trước cuối cùng một trận chiến là như vậy xong. Việc đối mặt tuổi tác so với chính mình tiểu, kinh nghiệm lịch duyệt đều không bằng thanh niên. Ba chiêu cũng chưa đi qua, không, kia căn bản liền nhất chiêu đều không tính là, chính mình liền đã thảm bại. Càng làm hắn tuyệt vọng chính là, đối phương đáy mắt chưa bao giờ từng có hắn, này ý nghĩa Công Tây Cừu căn bản không đem hắn đương thành là đối thủ. Này một ý niệm, đối với lúc này thể xác và tinh thần đều mệt Triệu Phụng mà nói, cơ hồ xưng là tai họa ngập đầu. Võ đạo, tín niệm, kiêu ngạo, hoàn toàn bị Công Tây Cừu kia một búng tay phá hủy. Cặn bã đều không còn. Triệu Phụng che lại ngực, trước mắt biến thành màu đen, ho khan một tiếng. Ngực liền xé rách đau nhức một lần, hắn không cần đi sờ đều biết chính mình xương sườn đoạn tam căn. Trở lên, không đâm thủng nội tạng còn mệt võ khí hộ thân, bằng không sớm đã chết rồi. Công Tây Cừu đứng ở trước trận, hắn đứng ở nơi đó. Liền không người dám tiến lên ứng chiến. Qua tam tức, hắn cười lạnh một tiếng. Thanh âm nương gió lạnh cùng võ khí. Rõ ràng truyền vào liên minh quân mấy vạn đại quân lỗ tai, vô năng hạng người. Đám hợp, còn chưa cút, đương cuối cùng một cái, lăn, tự nói ra. Một cổ từ thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành cuồng phong hướng về phía liên minh quân gào thét mà. Đến, cuồng phong cuốn cát bụi, cơ hồ muốn đem người thổi đến không mở ra được đôi mắt, từng trận sát khí chấn đến thực lực nhỏ yếu. Sĩ binh hai đùi run rẩy, này hoàn toàn không phải người. Mọi người vô cùng tin tưởng điểm này, thấy vẫn là không ai ra tới ứng chiến. Công Tây Cừu trên mặt gợi lên khinh thường cười lạnh, lãnh mắt đảo qua, mắt sắc nhìn đến một cây ngô tự cờ xí. Thế là giơ tay hóa ra một thanh xà văn trường cung. Ngón tay nhẹ nhàng câu khai dây cung, võ khí ngưng tụ đầu ngón tay hóa thành xanh sẫm mũi tên, tựa hồ liền nhắm chuẩn đều không có nhắm. Chuẩn, dây cung trăng tròn, ong một tiếng, chỉ thấy hắn ngón tay buông ra. Mũi tên rời cung phá không, lưu tinh cản nguyệt giống nhau vẽ ra một đạo lộng lẫy sâu thẳm thần bí xanh sẫm ánh sáng, này một. Kích tuy là đám đông nhìn chăm chú hạ động tác, nhưng bọn họ còn đắm chìm ở Công Tây Cừu sát khí mang đến hoảng sợ bên trong. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không người phản ứng lại đây. Không, vẫn là có người phản ứng lại đây. Triệu Phụng vẫn luôn đắm chìm ở chính mình cảm xúc thế giới. Chịu Công Tây Cừu uy thế ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất một cái, đương hắn tỉnh quá thần một cái chớp mắt. Nhìn đến Công Tây Cừu hóa cung vãn huyền động tác cùng với nhắm chuẩn phương hướng, trong lòng kinh hãi vạn phần. Này phương hướng không ổn. Triệu Phụng khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi dám? Giọng nói rơi xuống, mất tinh thần vô lực, võ khí lần nữa tràn đầy toàn thân. Chỉ thấy hắn bàn tay một phách mặt đất lấy hắn vì trung tâm vỡ ra đường kính 2-3 trượng mạc nhện chạc vết dạn. Thân hình hắn mượn lực bay lên trời, dưới chân mượn lực vừa dẫm, nhằm phía mũi tên đường nhỏ, oanh một tiếng. Cùng với nổ mạnh vang lên, khí lãng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, Ngô Hiền Minh chủ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, Triệu Phụng đã lấy thân chắn mũi tên. Đại nghĩa, Công Tây Cừu nhìn hỗn độn nổ mạnh khí đoàn, anh Tuấn mày lại lần nữa nhíu chặt, liên minh. Quân mọi người đã không dám nhìn tới Triệu Phụng tử trạng kia, tất nhiên là bị võ khí ngưng tụ mũi tên nổ thành huyết nhục đoàn khối, chết vô toàn thi, một khác xương. Tiểu Liêm nhắm hai mắt lại, hắn này góc độ thấy được rõ ràng. Công Tây Cừu kia một mũi tên là hướng về phía minh chủ Ngô Hiền đi. Triệu Phụng này cử là chỉ vì cứu chủ. Hảo một cái trung nghĩa hảo hán. Chỉ tiếc Tiểu Liêm nội tâm thở dài một tiếng, lúc này hắn lại nghe đến bên tai có người kinh hô, theo bản năng mở to mắt. Nhìn đến không thể tưởng tượng một màn này mặc cảnh tượng vai chính. Hắn đều nhận thức, một người là bị mọi người phán định phải bị nổ thành huyết nhục đoàn khối Triệu Phụng. Một người khác còn lại là ngày đó say rượu đại náo kết minh Thẩm Đường. Thẩm lang chủ, đương nhiên, nhất làm người kinh hô chính là Thẩm lang chủ một tay bắt lấy Triệu Phụng tàn phá khôi giáp cổ áo, một tay kia nhất kiếm bổ ra Công Tây Cừu thế không thể đỡ mũi tên. Thanh thế to lớn nổ mạnh, giơ lên cuồng phong chỉ là thổi đến Thẩm lang chủ góc áo tung bay, Công Tây Cừu cơ hồ muốn bất đắc dĩ, thở dài nói, như thế nào lại là ngươi? Không ngừng Công Tây Cừu muốn như thế thở dài, Kỳ Thiện nhìn bên người không có chủ nhân mô tô, cũng có ngửa mặt lên trời thở dài xúc động, như thế nào lại là hắn o nàng. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Kỳ Thiện, bình tĩnh ăn dưa xem làn đạn Cố Trì, Khang Thời hoàn toàn ở trạng thái ở ngoài, nga, quên nói, Thẩm Đường làm Trừ Diệu cùng cộng thúc võ bọn họ lưu thủ phía sau. Hơn nữa dưỡng thương Địch Nhạc cùng Địch Hoan huynh đệ, đội hình cũng coi như xa hoa, chẳng sợ đụng tới địch tập cũng có thể cho nhau chiếu cố, Trừ Diệu đối này một an bài không một chút ý kiến, nhưng Khang Thời có một chút thực không hiểu xuất trình phía trước. Trừ Diệu từ trong tay áo lấy ra 2 bình dược cấp Khang Thời, còn lời nói thâm thía mà dặn dò hắn bảo quản hào, hào hào lưu trữ. Quý thọ sẽ dùng đến. Khang Thời mở ra bố tắc ngửi ngửi. Thuốc viên. Chử Diệu gật đầu. Ân. Khang Thời cũng không sợ Chử Diệu sẽ hại chính mình. Ăn cái gì? Đỉnh một đầu tóc xám thanh niên cười nói. Bệnh tim. Khang Thời nhìn xem thuốc viên, nhìn xem Chử Diệu. Không hiểu ra sao. Hắn khó hiểu. Tại hạ không có bệnh tim. Văn Tâm văn sĩ cũng không có khả năng có bệnh tim. Bởi vì bọn họ đều có một viên vô cùng ngoan cường. Đau thương bất nhập trái tim. Bởi vì âm mưu dương mưu. Chơi đến chính là tim đập a. Hết chương.